Chương 1241, chiến đấu, 6. Editor, Tiểu Lily, thúc cháu Vương Dịch Chi cũng đứng ở bên trong đám người, dùng ánh mắt ác độc âm hiểm nhìn thẳng Vân Lạc Phong. Lúc trước nha đầu thúi này dám động thủ đối với ta, hiện tại lại kiêu ngạo đắc tội hồ ly, ngày lành của nàng đã đến cuối rồi. Vương Mộc Cảnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ hắn cho rằng Vân Lạc Phong đánh nhà mình thúc thúc, những nhóm lão đồ cổ đó trong chấp sự đường khẳng định sẽ dựa theo nội quy học viện đuổi nàng ra khỏi viện, ai có thể nghĩ đến. Đường chủ Linh Đường không biết phát điên cái gì, lại có thể muốn giữa nữ nhân như Vân Lạc Phong này. Hơn nữa là, trong vòng 5 ngày nàng bước lên địa bản, liền miễn đi đề nghị trách phạt. Ngay từ đầu hắn còn không cho là đúng, trong vòng 5 ngày bước lên địa bản, sao có thể, một tân sinh, tuyệt đối không làm được loại tình trạng này. Nhưng ngoài dự kiến, thời gian một ngày, Vân Lạc Phong liền khiêu chiến thiên tài địa bản, hơn nữa đánh bại, càng là làm cho thực lực thánh linh giả của nàng hấp thụ ánh sáng ở mắt dưới người. Lại như thế nào, Vân Lạc Phong khiêu chiến ai không được. Lại tìm Hồ Lâm, ai không biết Hồ Lâm có đệ đệ ở thiên bản, quả nhiên như hắn suy nghĩ, sau khi biết ca ca của chính mình bị khiêu chiến, Hồ Ly lập tức tới tìm Vân Lạc Phong phiền toái, ha ha ha. Tự hồ có thể tưởng tượng được đến kết cục thê thảm của Vân Lạc Phong, Vương Mộc Cảnh nhịn không được cười ha ha lên, tiếng cười hắn âm hiểm tàn nhẫn, Vân Lạc Phong, quá mức cuồng vọng kiêu ngạo, là muốn trả giá thật nhiều. Trong đám người, trừ bỏ Vương Dịch Chi và chủ tớ An Tử Hạo, còn có một lão giả chính trên mặt tràn đầy nôn nóng nhìn Vân Lạc Phong. Lão giả này, rõ ràng lúc trước là báo danh cho người phụ trách, hơn nữa giới thiệu Vân Lạc Phong cho chúng người trưởng lão. Đồ đệ trưởng lão giằng co với Hồ Ly, theo lý thuyết ta nên đi nói cho các vị trưởng lão, nhưng gần nhất các nhóm trưởng lão bởi vì một sự kiện mà vội đến sức đầu mẻ trán, nếm cho bọn họ lại vì việc này mà nhọc lòng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tiến trình của sự kiện kia. Lão giả lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, thôi, ta trước nhìn xem tình thế lại nói. Nếu như Vân cô nương thật sự sẽ có nguy hiểm gì, ta lại đi thông tri trưởng lão cũng tới kịp. Đồ đệ này của các trưởng lão, thật là gây chuyện thị phi. Đầu tiên là đánh Vương Dịch Chi, kế tiếp, lại khiêu chiến thiên tài địa bản khiến cho oanh động, hiện giờ càng là tiếp nhận rồi khiêu chiến Hồ Ly. Bất quá, làm cho lão giả không nghĩ tới chính là, Vân Lạc Phong lại có thể là một thánh linh giả. Nàng che giấu cũng thật sâu, lão giả bất đắc dĩ cười khổ nói, không biết chuyện này để các trưởng lão biết, sẽ khiến cho oanh động như thế nào. Oanh! Trên lôi đài, gió lốc nổi lên bốn phía, Vân Lạc Phong lại lần nữa lui về phía sau hai bước, nàng lau vết máu ở khóe miệng, mắt đen thâm u ngóng nhìn Hồ Ly. Hồ Ly không còn phong hoa tuyệt đại như lúc trước, có vẻ rất là chật vật, sắc mặt càng là phẫn nộ đến cực điểm. Vân Lạc Phong, ngươi rốt cuộc có phải một thánh linh giả hay không? Một thánh linh giả, sao có thể sẽ bộc phát ra loại lực lượng này? An Tử Hạo sợ ngây người, hắn không nghĩ tới, Vân Lạc Phong sẽ bức bách Hồ Ly đến loại trình độ này, ha ha. Đột nhiên, Hồ Ly lạnh lùng nở nụ cười, hắn chống thân thể đứng ở trên lôi đài, khí thế trên người càng ngày càng cường đại, gió lốc từ quanh thân khuếch tán mà đến, mạnh đến khiến cho người có cảm giác được áp lực vạn phần. Vân Lạc Phong, ngay từ đầu, ta xác thật xem thường ngươi, hiện giờ, ta trái lại muốn biết, ngươi có tiếp được một chiêu này của ta hay không? Không được. Mộ Nhiên trông thấy hành động của Hồ Ly, sắc mặt rất là khiếp sợ, mau, mau ngăn cản hắn, bằng không, Vân Nha Đầu khẳng định sẽ chịu không nổi công kích này. Tệ nhất cũng sẽ biến thành tàn phế. Dứt lời, thân thể hắn đã giống như tia chớp bắn về phía hai người Hồ Ly và Vân Lạc Phong.